Đỉnh Thiên Truyền Thuyết, chương 128, Củ Cải Trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Minh Dịch nói vậy, Bạch Trường Vân quay người lại nhìn chằm chằm Y Cả Hỏa Thần Điện như nín thở, không khí trở thành Trương Cung Bạt Kiếm. Có điều Minh Quá Long vẫn chẳng quan tâm bất kỳ điều gì, gã vẫn không ngừng ra chiêu dồn ép Bạch Thế Kính, làm lão không ngừng hộc máu mồm, mặt mày trắng bệch, xem ra đã sức cùng lực kiệt. Bạch Trường Vân nheo mắt nhàn nhạt hỏi Minh Dịch, có thật chỉ cần bước ra ngoài thì sẽ chết? Minh Dịch chắp hai tay sau lưng, ngực hơi ưỡn lên, đáp. Người cứ thử rồi sẽ biết. Đúng lúc này, trong đại điện bỗng vang lên tiếng quát của Minh Quá Long. Nhân Long cửu thức cửu Long quy nhất. Sau khi Bạch Đằng Phi thi triển chiêu hỏa nhãn thiên yêu thì trong mắt y xuất hiện hai cột lửa trắng đen quét tới bọn người Trương Cuồng, Bạch Chính Tâm và Phương Thế Nghĩa, làm bọn họ phải rất chật vật mới né tránh được. Nhưng cứ mỗi lần lách người sang thì lại bị con Phượng Hoàng lửa trên không trung quấy phá, làm họ rất bực mình. Bạch Đằng Phi hừ lạnh, y muốn lại khua tay lên kết ấn, định tung một chiêu cuối cùng giải quyết hết tất cả những người ở đây. Chiêu thức này phải là tu sĩ quy nguyên mới thi triển được, nhưng dù sao y cũng đã là tiên thiên đại viên mãn, cảnh giới không cách biệt quá nhiều. Chiêu thức này chính là Long Hỏa Xuất Động, biến thứ ba của Hỏa Thần Quyết. Khi Bạch Đằng Phi thi triển ra chiêu này thì hai cột lửa trong đôi mắt y và cả con Phượng Hoàng đang bay trên không trung cũng bị tan rã ra, sau đó tụ lại giữa không trung biến thành một đầu rồng. Có điều, đầu rồng này có màu đục chứ không trắng đen như lúc trước nữa. Phương Thế Nghĩa hoảng sợ nói, đây là pháp thuật của tu sĩ quy nguyên, giờ phút này không được giữ sức nữa, hãy toàn tâm toàn ý chống đỡ y. Bạch Chính Tâm và Trương Cuồng gật đầu, di chuyển tới sát bên cạnh Phương Thế Nghĩa. Trương Cuồng thì tập hợp chân khí trong người đến cực hạn, còn Bạch Chính Tâm và Phương Thế Nghĩa thì sử dụng linh lực của mình, chuẩn bị tung ra một đòn sinh tử. Con rồng màu đục kia lượn lờ xung quanh thân hình của Bạch Đằng Phi, khí tức cực kỳ khủng bố. Y liếc ra sau nhìn Đoàn Ngọc, trong ánh mắt hiện lên vẻ sát khí, như muốn nói với Đoàn Ngọc rằng giải quyết xong ba người trước mắt thì y sẽ đến đây, mà lột ra rút gân hắn. Ánh mắt này làm Đoàn Ngọc có hơi hoảng sợ, nhưng hắn vẫn làm như lạnh lùng, quay sang đâm lục giới sát hồn thương vào sâu hơn, tức thì con tam cực huyết âm ma hỏa cũng rú lên một tiếng kinh khủng. Từng làn khí đen trên cơ thể cũng bị hút với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Bạch Đằng Phi quát lớn, tên khốn này, ngươi dám giở trò với nó. Đoàn Ngọc hất cằm khiêu khích, thích thì đến đây, giống lên như con thú làm gì. Nghe vậy Bạch Đằng Phi càng thêm tức giận, con rồng màu đục trên không trung đánh thẳng về phía bọn Trương Cuồng. Tuy ngoài miệng chửi bới loạn xạ nhưng thật ra Đoàn Ngọc cũng khá lo sợ. Hắn nhìn vào lục giới sát hồn thương, hy vọng cây thương này hãy hấp thụ sát khí và hung khí nhanh nhanh một chút. Chứ nếu không chờ tên Đằng Phi kia tới được đây, mình không bị y ăn tươi nuốt sống mới là chuyện lạ. Tốc độ hấp nạp của thanh tàn thương càng lúc càng nhanh, khí tức hung ác trên người tam cực huyết âm ma hỏa tỷ lệ nghịch với tốc độ này. Càng ngày nó càng trở nên hiền diệu, lâu lâu còn phảng phất một loại khí tức phiêu bồng, thoát tục như tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Đoàn Ngọc trong lúc vô tình đã kích phát khả năng tiến hóa của nó, chẳng bao lâu nữa nó sẽ chính thức trở thành tứ cực vô cấu đăng tiên hỏa, một loại hỏa diễm đơn thuần và hiền lành, rất dễ bị thu phục. Thấy cảnh tượng này Bạch Đằng Phi càng gấp hơn nữa. Tuy có vui mừng nhưng y lại càng lo lắng mình sẽ bị Đoàn Ngọc hớt tay trên. Đoàn Ngọc đứng chờ thanh tàn thương mà lòng cũng nhộn nhào cả lên, không ngừng liếc qua chỗ Bạch Đằng Phi và bọn Trương Cuồng thì thấy bọn Trương Cuồng bị ép đến thở cũng không kịp, khóe miệng ai nấy đều đã rỉ máu tươi. Bạch Đằng Phi thật sự quá mạnh, bọn họ không có khả năng chống nổi. Dựa vào bọn bất tài các ngươi mà cũng dám tới Bạch gia sinh sử. Bạch Đằng Phi vung tay, con rồng màu đục đánh thẳng tới chỗ ba người, làm cả ba văng ra sau té gục xuống đất. Sau đó đôi mắt Bạch Đằng Phi chợt lóe lên, ngay lập tức dưới mặt đất có vô số những dây leo mọc lên, trói chặt cả ba người họ lại. Những dây leo này thực chất là những ngọn lửa cực nóng, bọn Trương Cuồng phải vận hết công lực mới có thể tránh bị chúng thiêu chết. Nhưng nếu cứ thế này thì không bao lâu nữa bọn họ sẽ sức cùng lực kiệt, kết quả cũng không khác nhau gì mấy. Xử lý xong bọn Trương Cuồng, Bạch Đằng Phi chậm rãi bước sang chỗ Đoàn Ngọc, trong tay y xuất hiện một cây roi lửa màu đen, khí tức hung thần ác sát. Giờ tới lượt ngươi, sở dĩ y đi chậm như vậy là vì muốn đợi đến khi tam cực huyết âm ma hỏa tiến giai thành công, rồi mới giết Đoàn Ngọc sau. Đoàn Ngọc đương nhiên biết rõ ý đồ này của Bạch Đằng Phi, nhưng hắn cũng chẳng còn chọn lựa nào khác, trong lòng chỉ thầm cầu khấn mong rằng lục giới sát hồn thương sẽ đem đến kỳ tích cho mình. Nhưng kỳ tích không đến từ cây thương, mà nó đến từ một chiếc gương. Một thứ mà Đoàn Ngọc đã bỏ quên từ rất lâu rồi. Phản mệnh kính, tấm kính Đoàn Ngọc. Chấn lột, được từ huyền ẩn, lúc này phản mệnh kính bỗng nhiên lao ra từ trong túi chữ vật của hắn, hoàn toàn chủ động, chẳng cần bất kỳ ai điều khiển. Nó hướng mặt kính về phía tam cực huyết âm ma hỏa rồi phát sáng. Ngay lập tức tam cực huyết âm ma hỏa rú lên từng tiếng kinh khủng, sát khí trên người dã ra càng nhanh, sau đó bị lục giới sát hồn thương nuốt trọn toàn bộ. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, ánh sáng của phản mệnh kính chiếu lên người tam cực huyết âm ma hỏa làm con quái vật này run lên, rồi thân hình dần teo nhỏ lại, hóa thành thực thể. Những biến cố trên làm cho mọi người trong mật đạo đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng người kinh ngạc nhất vẫn là Hắc Phong, lão nghẹn ngào giống như không tin nổi những gì mình vừa trông thấy. Phản mệnh kính chính là nó, chính là chí bảo này. Đoàn Ngọc, ngươi thật sự rất có duyên với lục đạo chân nhân đấy. Đoàn Ngọc thì không vui mừng như vậy, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt như hổ đói của Bạch Đằng Phi đang chăm chú nhìn về phía mình. Vậy nó là cái gì thế? Còn nữa, lục đạo chân nhân là ai? Ta từng nghe ngươi nhắc tới cái tên này hàng trăm lần rồi, nhưng lần nào cũng mờ mờ ám ám, chẳng chịu giải thích gì cả. Lục đạo chân nhân là một trong những truyền thuyết của lục giới, uy danh thậm chí còn lớn hơn Nam Nhân Vương nữa. Không ai rõ xuất thân của ông, chẳng hiểu ông là người của giới nào, chỉ biết khi lục đạo chân nhân xuất thế thì đã trở thành cường giả mạnh nhất trong lục giới, tu vi của ông mạnh đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sách cổ của ma giới ta có ghi lại một đoạn giới thiệu như sau. Cao thủ của hỗn độn giới tràn sang gây chiến với lục giới, giết chóc không biết bao nhiêu sinh linh. Những tộc nhân của hỗn độn giới có sức mạnh rất cường hãn, thậm chí còn mạnh hơn thần của thần giới, hung tàn hơn ma của ma giới, công pháp tà dị hơn quỷ của quỷ giới, ngộ tính cao hơn nhân của nhân giới. Dường như toàn bộ tinh hoa của lục giới đều nằm gọn trong hỗn độn giới. Khi ấy vốn tưởng rằng lục giới đã bị hỗn độn giới tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng nào ngờ lục đạo chân nhân đã xuất hiện, ông như một ngôi sao băng lướt qua vũ trụ, nhẹ nhàng dùng một đòn đánh tan tất cả tộc nhân và cả hỗn độn giới ra thành cho bụi. Sức mạnh đó có thể gọi đủ hủy diệt cả một giới. Hắc Phong hưng phấn nói tiếp, công pháp lục đạo chân nhân dùng chính là Như Ý Tâm Kinh, vô căn vô trần. Còn vũ khí thì chính là phản mệnh kính, tương truyền chiếu vào vật nào thì vật đó sẽ lộ ra nguyên hình thật, hay thậm chí là phản mệnh hóa ma thành tiên, nghịch sinh thành tử, diệu dụng vô cùng. Trước đây ta không để ý tới nó lắm, bây giờ đến khi nó xuất hiện và phát huy sức mạnh thì mới nhận ra được. Trong lúc lão đang nói, phản mệnh kính bất chợt quay một vòng trên không trung. Ánh sáng từ mặt kính quét một vòng xung quanh mật đạo, ban đầu chiếu đến Phương Thế Kính thì thấy hình dáng ông ta vẫn bình thường. Tiếp theo lại chiếu đến Bạch Chính Tâm, lần này tất cả đều kinh ngạc bởi vì Bạch Chính Tâm hiện ra nguyên hình là một cô gái rất đẹp, tướng mạo nết na hiền hậu, nhưng trên người lại có vài tia điện cuồng bạo ngang dọc qua lại, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp như hoa như ngọc của cô. Trương Cuồng đang định nói gì đó thì đã bị phản mệnh kính chiếu vào. Lần này không thấy Trương Cuồng có biến hóa gì, bởi vì thân hình gã đã bị bao phủ bởi một lớp kim quang thần thánh, soi rọi cả gian mật đạo. Ánh sáng này làm chói mắt tất cả mọi người, làm ai nấy đều phải lấy tay che mắt lại. Nhưng cũng đúng lúc này phản mệnh kính lại chiếu vào Đoàn Ngọc. Một cảnh tượng kinh khủng xảy ra, Đoàn Ngọc biến thành một ma vật hung tợn, đầu tóc bù xù rối tung, nhưng cũng biến thành một lão tăng đắc đạo siêu thoát hồng trần. Nói một cách chính xác hơn thì hắn đã biến thành người hai mặt. Một bên thân thể là ma, một bên thân thể là Phật, hai khí tức hoàn toàn trái ngược nhau. Nửa thân thể bên trái đen xì xì, mái tóc được cấu thành từ những con rắn độc màu đen đang không ngừng cọ quậy, con mắt bên trái của hắn cũng toát lên một vẻ sát khí khó tả. Dường như sát khí này đủ để giết chết toàn bộ vạn vật sinh linh. Nhưng nửa thân thể bên phải thì ngược lại, bởi vì nửa bên này là của Phật, dùng mạo ôn hòa, ánh mắt từ bi hiền hậu, như muốn cứu vớt muôn loài ra khỏi cảnh biển khổ lầm than. Đáng tiếc là không ai trong mật đạo thấy được cảnh tượng này bởi vì họ đều đã bị kim quang thần thánh của Trương Cuồng che mắt. Khi phản mệnh kính rời đi thì thân hình của Đoàn Ngọc cũng đã trở lại bình thường. Nhưng lần này lại đến lượt tam cực huyết âm ma hỏa xảy ra biến hóa. Thân hình nó đã hoàn toàn trở thành thực thể, một cây củ cải trắng nhỏ nhắn thay thế vị trí của quái vật hung ác trước kia. Nhưng điều quái lạ là cây củ cải trắng này lại có mắt, có mũi, có miệng và có cả tứ chi giống hệt con người. Nhưng những bộ phận này lại gắn trên mình một cây củ cải. Trông thật hài hước và đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy cảnh tượng này, cả Đoàn Ngọc và Bạch Đằng Phi không khỏi sừng sờ, đứng ngây ra một lúc thật lâu. Cách chương.